Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Trẻ tuổi nhất hồn đế. Tần Minh đem hoàng đấu chiến đội tư liệu vải vóc bày trên bàn. Đại sư đưa tay gõ bàn một cái nói, biểu lộ ngưng trọng nói, đến, trước nghiên cứu các ngươi một chút đối thủ đi. Màu trắng vải vóc bên ngoài có một vòng tơ vàng, thêu hoa một bên, hai bên càng thêu sách thác đại đấu hồn trường tiêu ký. Phía trên chỉnh tề ghi chép một đoàn đội tư liệu, đám người cúi đầu nhìn một lần, cho dù là một thân ngông nghênh đới mộc bạch, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trước mắt xuất hiện trên tư liệu hoàng đấu chiến đội chỉ có 7 người. Tư liệu như sau: đội trưởng Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, 39 cấp hồn tôn. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn, võ hồn Bích Lân Xà, 38 cấp hồn tôn. Đội viên Thạch Mặc, võ hồn Huyền Vũ Quy, 38 cấp hồn tôn. Đội viên Thạch Ma, võ hồn Huyền Vũ Quy, 37 cấp hồn tôn. Đội viên Ngự Phong, võ hồn Phong Linh Điểu, 36 cấp hồn tôn. Đội viên Áo Tư La, võ hồn Quỷ Báo, 36 cấp hồn tôn. Đội viên Diệp Linh Linh, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, 35 cấp hồn tôn. Nhìn qua tư liệu của đối phương, Đường Tam mấy người ngẩng đầu lên, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong kinh dị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại mạnh đến tình trạng như thế. Đại sư nhìn thấy khiếp sợ các học sinh, đưa tay chỉ hướng bàn bên trên tư liệu nói, đối phương 7 người, các ngươi nhất phải chú ý 2 người, chính là bọn hắn chính phó đội trưởng Lam Điện Bá Vương Long hồn sư cùng Bích Lân Xà hồn sư. Lam Điện Bá Vương Long, Tiểu Cương, Phất Lan Đức tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn lại bị đại sư ánh mắt ngăn cản. Chỉ có Chu Thần ở một bên bưng chén trà, như có thâm ý nhìn xem đại sư. Hắn nhớ kỹ, đại sư Ngọc Tiểu Cương liền đến từ 7 đại tông môn một trong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đại sư tiếp tục nói, Lam Điện Bá Vương Long xem như thú võ hồn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, nó tại thú võ hồn bên trong địa vị liền tương đương với Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp tại hệ phụ trợ võ hồn bên trong đồng dạng. Về phần cái này Bích Lân Xà hồn sư, còn phục tính độc cô, nàng để ta nghĩ đến một người. Đại sư kiểu nói này, Phất Lan Đức sắc mặt đột biến, ngươi nói sẽ không phải là gấp gáp đới mộc bạch nhịn không được nói, viện trưởng, đại sư, các ngươi không muốn giả bộ bí hiểm, ngài nói đến tột cùng là cái gì? Đại sư nghiêm mặt nói, Bích Lân Xà võ hồn thuộc về hy hữu võ hồn, trước mắt nổi danh nhất Bích Lân Xà hồn sư, hắn được xưng là độc đấu la. Nghe được độc đấu la ba chữ, đới mộc bạch lập tức sắc mặt đại biến, gấp rút nói ra, ngài nói là vị kia Thiên Đấu Đế Quốc cung phụng cấp 92 phong hào đấu la, độc đấu la độc cô bác. Đại sư thở sâu, chậm rãi gật đầu, không sai, cái này độc cô nhạn hẳn là độc đấu la tôn nữ. Nói cách khác, khó dây dưa nhất là cái này Ngọc Thiên Hằng cùng độc cô nhạn. Đường Tam hỏi, không, khó dây dưa nhất là vị kia nắm giữ Cửu Tâm Hải Đường võ hồn hệ phụ trợ hồn sư. Một mực không lên, tiếng Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, ồ, vì cái gì? Nghe Ninh Vinh Vinh, liền đại sư cũng không nhịn được cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửu Tâm Hải Đường cái này võ hồn liền hắn cũng chưa nghe nói qua. Ninh Vinh Vinh nhìn một bên nhiều hứng thú Chu Thần liếc mắt, khoe khoang nói, Cửu Tâm Hải Đường cái này võ hồn cùng cái khác võ hồn không tầm thường. Cái này võ hồn là nhất mạch đơn truyền, mỗi một thời đại chỉ có thể có một tên người thừa kế. Mà Cửu Tâm Hải Đường am hiểu năng lực chỉ Có một loại, đó chính là phạm vi tính toàn thể trị liệu. Đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều, dùng để trị liệu hồn lực thì càng nhiều. Sở dĩ, đấu hồn sau khi bắt đầu, chúng ta trước hết giải quyết nàng. Bằng không mà nói, tại nàng hồn lực hao hết trước đó, chúng ta căn bản cũng không khả năng đối với bất kỳ một cái nào đối thủ tạo thành tổn thương. Nghe, nói Ninh Vinh Vinh, mọi người tại đây tâm tình toàn đều có chút trầm thấp. Đối phương võ hồn một chút cũng không so với bọn hắn yếu. Hồn lực đẳng cấp thậm chí càng mạnh hơn nhiều. Này làm sao đánh? Ổn định, các ngươi có thể thắng. Chu thần chừng liếc mắt lâm trận phá hoại bầu không khí Ninh Vinh Vinh. Trấn An nói, có bản thiếu giúp các ngươi gian lận. Các ngươi chính là nằm bất động đều có thể thắng. Ta thế nhưng là đè ép 300.000 kim tệ đâu. Đám người, ngoặc kép, cùng lúc đó, chữ thiên số 3 phòng khách quý bên trong. Hoàng đấu chiến đội các đội viên đang chờ đợi đoàn chiến đến. Đúng lúc này, cửa phòng mở, từ bên ngoài đi vào tới một người. Người này xuất hiện, khiến gian phòng bên trong hình thái khác nhau hoàng đấu chiến đội 7 người đồng thời đứng lên. Hướng người tới cung kính hành lễ. Lão sư, từ ngoài cửa đi tới là một người trung niên, nhìn qua 30 tuổi khoảng chừng. Tướng mạo phổ thông, đơn giản tóc đen, đơn giản mà mộc mạc quần áo. Chỉ có hắn cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ. Hắn chính là ngày đấu hoàng nhà học viện đạo sư Tần Minh. Tần Minh nay tuổi 34 tuổi, cũng đã là cấp 61 hồn đế. Hắn là trước mắt toàn bộ đấu la đại lục trẻ tuổi nhất hồn đế. Cũng là võ hồn điện ghi chép bên trong. Trong lịch sử trẻ tuổi thứ hai hồn đế, gần với năm đó Hạo Thiên đấu la, phụ thân của Đường Tam Đường Hạo. Sắc mặt của người trung niên có vẻ hơi quái dị, loại này thần sắc liền hoàng đấu chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng đều chưa từng gặp. Hắn lặng yên tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, Tần lão sư, ngài thế nào? Tần lão sư trong mắt chợt lóe sáng, sáng tỏ mắt đen bên trong toát ra một tia thâm thúy quang mang. Lần này, các ngươi chỉ sợ là muốn gặp được đối thủ. Không chờ các học sinh nói chuyện, Tần Minh nói tiếp, các ngươi biết ta là từ cái nào học viện tốt nghiệp sao? Đám người lắc đầu, bọn hắn còn thật không biết. Sử Lai Khắc học viện, một chỗ chỉ bồi dưỡng quái vật cùng thiên tài học viện. Tần Minh lạnh lùng nói, lần này đối thủ của các ngươi liền là đến từ Sử Lai Khắc học viện quái vật, cũng là niên đệ của ta học muội. Sở dĩ, vạn sự cẩn thận, thở dài, phảng phất không quá xem trọng trận đấu này. Tần Minh lạnh lùng nói, tốt, tranh tài thời gian nhanh đến, đi theo ta đi. Nói xong, hắn dẫn đầu quay người hướng phòng khách quý đi ra ngoài. Phía sau Ngọc Thiên Hằng độc cô nhạn mấy người, thì đều hai mặt nhìn nhau. Sách thác trung tâm chủ đấu hồn tràng, toàn bộ chủ đấu hồn tràng diện tích. Chỉ so với cái khác, phân đấu hồn tràng hơi lớn một chút. Kỳ lạ nhất là, trong này tâm chủ đấu hồn tràng cực kỳ yên tĩnh, bởi vì chung quanh cũng không có lộ thiên khán đài, mà hoàn toàn là do từng cái bịt kín bao xương chỗ tạo thành. Thủy tinh pha lê đằng sau, mới ẩn giấu đi từng vị bối cảnh thâm hậu khách quý người xem. Những này các quyền quý muốn chính là cái kia một phần thần bí cùng cao cao tại thượng cảm giác. Tỷ như nói Chu thần, hắn liền rất thích cảm giác như vậy. Giờ phút này, hắn đang cùng Long Công xà bà vợ chồng, còn có Phất Lan Đức Đại Sư mấy người, cùng một chỗ quăng qua cái này đơn mặt pha lê kính nhìn xem tình huống ngoại giới. Đương nhiên, còn có Mạnh Y Nhiên. Bởi vì hoàng đấu chiến đội chỉ có 7 người, sở dĩ Đường Tam bọn hắn cũng chỉ có thể ra 7 người. Luôn luôn thông minh Mạnh Y Nhiên chủ động chào từ giã, lưu lại bồi tiếp Chu thần, loại này vô lại cách làm, đem Ninh Vinh Vinh thật đáng giận được quá sức, mà Long Công xà bà cũng đều vui vẻ đồng ý. Một cái nho nhỏ tranh tài tính cái gì? chỉ cần cùng Chu thần thiếu gia kết làm lương duyên, về sau còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.